Vô địch thiên hạ, chương 1129, thiên xà ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ kia chúng ta bây giờ. Cố Lăng Uy vẻ mặt lo âu nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cũng là cau mày, trong lòng thở dài, mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước nghênh tiếp đi. Đối phương dù sao cũng là cự nhân tộc tộc trưởng, thân phận đặt ở nơi nào, không có triệt để xé rách thể diện trước, Lữ Trác thế nào cũng phải trước đi nghênh đón. Đường Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người dẫn Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão đi tới Man Thần Tông ngoại thời gian, cự vô phi còn có cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão đang đứng tại Man Thần Tông sơn mạch bầu trời, đứng chắp tay, trên người tản ra nhàn nhạt uy áp, tại này uy áp trước mặt, viễn sứ Man Thần Tông chúng đệ tử sắc mặt tái nhợt chi cực, hai mắt kinh hoàng, thoáng như mặt thế. Liền là Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy cũng là hô hấp một gấp như bối cự sơn. Trần Hạo đang đứng tại cự vô phi bên cạnh, ngạo nghễ địa nhìn Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy, thấy hai người đến đây, cũng không có thượng đi trước lễ. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hoãn hoãn tâm cảnh, kiên trì thượng trước. Lữ Trác, Cố Lăng Uy cung nghênh cự vô phi tộc trưởng còn có cự nhân tộc chư vị tiền bối. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy cố tự chấn định ôm quyền nói. Cự vô phi lỗ mũi ừ một tiếng, chỉ cao khí dương nói. Lữ Trác tại ý đồ đến, người nên cũng biết Hoàng Tiểu Long đâu. Ta cho ngươi một cái thể diện, mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây, sau đó, lại để cho ta tiến Man Thần Tông bảo khố chọn một ít đồ đạc trước chi sự, dễ tính. Cái gì, Lữ Trác biến sắc, Cố Lăng Uy còn có Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão nghe nói, cũng là cấm. Không ở lửa giận trong lòng, này cự vô phi, không chỉ muốn mang Hoàng Tiểu Long giao ra, nhưng lại muốn tiến Man Thần Tông bảo khố tùy ý chọn đồ đạc. Lão tổ, Cố Lăng Uy nhìn hướng Lữ Trác. Lữ Trác hít sâu một hơi, áp hạ lửa giận trong lòng, nhìn cự vô phi. Cự tộc trưởng, Hoàng Tiểu Long là ta Man Thần Tông đệ tử, theo ta được biết hắn cũng không có mạo phạm cùng đắc tội các ngươi cự nhân tộc đi. Lẽ nào bằng ngươi một câu nói, ngươi liền có thể vô cớ nhượng ta Man Thần Tông mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây, tùy ý ngươi xử trí. Mặt khác ta nói thật cho ngươi biết, Hoàng Tiểu Long bây giờ không có ở đây Man Thần Tông. Đến nỗi muốn tiến ta Man Thần Tông bảo khố, lý do này liền càng hoang đường. Án ta Man Thần Tông quy củ, ta Man Thần Tông bảo khố chỉ có lịch đại lão tổ cùng tông chủ mới có thể đi vào. Cự vô phi nghe nói, hai mắt hàn quang đột nhiên một chán, trên người uy áp như cự hồng thông thường cuồng tuôn mà ra. Tại cái đó uy áp trước mặt, Lữ Trác, Cố Lăng Uy còn có Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão ai cũng tâm thần rung động, miệng phun tinh huyết. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người sắc mặt tái nhợt. Cự vô phi thực lực vậy mà so bọn họ đánh giá còn muốn cường nhiều như vậy. Lữ Trác là cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong, nếu như phổ thông cổ thần tam giai sơ kỳ cường giả tuyệt đối không thể chỉ bằng vào uy áp liền có thể chấn thương hắn tâm thần. Trừ phi này cự vô phi là cổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Cự vô phi hắc hắc cười nhạt, Lữ Trác đã như vậy ta hiện tại liền đổi chủ ý, không chỉ muốn tiến Man Thần Tông bảo khố chọn một ít đồ đạc nhưng lại muốn mang Man Thần Tông bảo khố toàn bộ mang đi. Mặt khác các ngươi Man Thần Tông. Muốn sẵn sàng góp sức cho ta cự nhân tộc trở thành ta cự nhân tộc một cái phân bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, hắc hắc ta ngày hôm nay không thiếu được muốn đại khai sát giới, sát một ít Man Thần Tông đệ tử cho đệ tử ta cự mông chôn cùng. Man Thần Tông chúng cường giả ai cũng hai mắt phẫn nộ. Mở tông môn đại trận, Lữ Trác một hống, Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão cao giọng xác nhận sôi nổi nhất động pháp quyết mang Man Thần Tông hộ tông đại trận mở. Tức khắc, vô số quang mang từ phía dưới sơn mạch phóng lên cao, từng đợt năng lượng không ngừng lan rộng, tạo thành một cái to lớn quang cháo, bảo vệ Man Thần Tông sơn mạch. Cự vô phi thấy thế cũng không có để ở trong lòng. Cười lạnh nói, Lữ Trác, ngươi cho là bằng ngươi Man Thần Tông này tiểu tiểu hộ tông đại trận, liền có thể ngăn cản được ta công kích. Này thời gian, Trần Hạo thượng trước đối Lữ Trác đạo. Lữ Trác, ngươi này là cần gì chứ, vì một cái Hoàng Tiểu Long, để toàn bộ Man Thần Tông cho vạn kiếp bất phục địa phương, một cái Hoàng Tiểu Long thật có trọng yếu như vậy. So toàn bộ Man Thần Tông trọng yếu, Lữ Trác hai mắt căm tức, Trần Hạo từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Man Thần Tông đệ tử, mọi người nghe cho kỹ ta hiện tại xóa bỏ Trần Hạo Man Thần Tông đệ tử thân phận. Trần Hạo biến sắc, Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão lại là không có người mở miệng, ngay cả trước đây giúp đỡ Trần Hạo một ít thái thượng trưởng lão cũng lựa chọn im lặng thanh. Mà viễn sứ Trần Hạo nữ nhân Tào Phượng lại là thiếu cho biến sắc. Tốt, lão gia này, đây chính là ngươi nói. Trần Hạo đối Lữ Trác lãnh đạm nói, ngươi nghĩ rằng ta thật hiếm lạ Man Thần Tông đệ tử thân phận, nói cho ngươi, đến thời gian nghĩa phụ ta bài trừ này hộ tông đại trận, ngươi liền là cầu ta đương Man Thần Tông đệ tử ta cũng sẽ không lại đương. Này thời gian, cự vô phi cười nói, Yên tâm đi, Hạo Nhi, đến thời gian, ta nhượng ngươi đương Man Thần Tông thiếu tông chủ, chờ ngươi đột phá cổ thần cảnh, liền tiếp nhận Man Thần Tông tông chủ vị. Tạ nghĩa phụ, Trần Hạo sắc mặt đại hỉ. Cự Vô Phi gật đầu, sau đó đối cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão đạo. Chúng ta liên thủ bố trí thiên xà kiếm trận, phá hỏng Man Thần Tông hộ tông đại trận. Cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão gật đầu ứng hảo. Lập tức Cự Vô Phi mấy người phi thân lên, toàn thân khí thế điên cuồng tăng lên, tiếp theo, mấy người trong tay đều xuất hiện một thanh đại kiếm, mỗi người trong tay đại kiếm đều giống nhau như đúc, thân kiếm uốn lượn như xà, có xanh đậm sắc, chuôi kiếm chi chỗ là một cái dữ tợn đầu rắn. Thiên xà ma kiếm, Lữ Trác thấy Cự Vô Phi mấy người trong tay xà kiếm, tùy theo kinh hô. Thiên xà ma kiếm tổng cộng 6 thanh, liền là vài trăm vạn năm trước một vị thiên xà ma giáo trấn giáo chi bảo. Thiên xà ma kiếm 6 kiếm hợp 1, có thể bố trí thiên xà kiếm trận, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trước đây thiên xà ma giáo dựa này thiên xà ma kiếm tàn sát hết sổ ngàn cái hải đảo thế lực, xưng bá tứ phương. Về sau, còn là tạo hóa môn nhiều thái thượng trưởng lão xuất thủ, mới đưa này thiên xà ma giáo tiêu diệt. Thiên xà ma giáo bị diệt sau, thiên xà ma kiếm tiêu thất vạn tượng thần vị diện mấy trăm vạn năm, không nghĩ tới bây giờ vậy mà rơi đến cự nhân tộc trong tay. Vốn có, Lữ Trác cũng nhận không ra này thiên xà ma kiếm, là nghe Cự Vô Phi nói lên thiên xà kiếm trận tài nghĩ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thời gian, Cự Vô Phi 6 người trong tay thiên xà ma kiếm phi lên, tại Cự Vô Phi 6 người dưới sự khống chế, một trận biến hóa, đầu tiên là biến thành 12 thanh, tiếp theo là 24 thanh, sau đó là 48 thanh, không ngừng gấp bội, cuối cùng, biến thành sổ vạn thanh thiên xà ma kiếm. Sổ vạn thanh thiên xà ma kiếm hợp thành một cái to lớn kiếm xà, đột nhiên hướng Man Thần Tông hộ tông đại trận oanh kích đã qua. Ầm ầm, Man Thần Tông hộ tông đại trận như bị sổ vạn thanh thiên xà ma kiếm oanh đến một chỗ, một trận kịch liệt đong đưa, chỉ thấy bị oanh kích chi chỗ, một trận lõm sụp dường như tùy thời hội bị phá ra một cái khe hở. Cầm giữ đại trận Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão càng là chấn động toàn thân, miệng trung tràn huyết không ngớt. Cự Vô Phi lạnh giọng mỉm cười, lại lần nữa thôi động thiên xà kiếm trận hướng Man Thần Tông hộ tông đại trận oanh kích qua đây. Lại là ầm ầm cự hưởng, Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão miệng trung tiên huyết cuồng phún. Lữ Trác, Cố Lăng Uy lo lắng vạn phần, toàn lực thôi động cùng gia trì hộ tông đại trận, nhưng mà tại thiên xà kiếm trận không ngừng oanh kích hạ, nửa giờ sau, hộ tông đại trận còn là bạo liệt mở tới. Man Thần Tông chúng đệ tử, hoàn toàn bại lộ tại Cự Vô Phi mấy người trước mặt. Cách chương.